Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1164, Mộc Âm bị thương nặng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Huyền Dạ ý thức mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Hắn phát hiện mình lại trở về Mộc Âm trong cơ thể bên trong tiểu thế giới. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới phảng phất mới vừa trải qua một hồi động đất giống như. Hết thảy trưng bày thu gom đều nghiêng ngã trên mặt đất khắp nơi bừa bộn. Lý Huyền Dạ một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Bỗng nhiên đứng dậy nói. Cửu thế luân hồi cốt. Chết tiệt. Tại sao tổ thần lưu lại cửu thế luân hồi cốt lại đột nhiên sống lại? Là tổ thần thức tỉnh. Vẫn bị tà ma xâm chiếm. Cũng hoặc là cửu thế luân hồi cốt bản thân sinh ra linh trí. Tiến hóa thành sinh vật. Tận mắt nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Còn có cái gì là không thể nào đây này? Mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Gây gâu. Mẹ nuôi sẽ không xảy ra chuyện đi. Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc. Không ngừng dùng lực lượng tinh thần câu thông Mộc Âm. Thế nhưng là như đá ném vào biển rộng. Không chiếm được nửa điểm đáp lại. Lý Huyền Dạ lo lắng chờ một trận. Cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Thẳng thắn mạnh mẽ vận chuyển lực lượng tinh thần. Nỗ lực tiến vào Mộc Âm thế giới tinh thần bên trong. Này nhất không nhìn nổi. Lý Huyền Dạ phát hiện Mộc Âm linh hồn lại nhận được mãnh liệt thương tích. Linh hồn của nàng tàn tạ không thể tả. Liền ngay cả mệnh hồn đều hứng chịu tới nghiêm trọng tổn thương. Nhìn qua uể oải suy sụp. Căn bản là không có cách tỉnh lại. Lý Huyền Dạ hô nửa ngày cũng không phản ứng chút nào. Thử dùng chính mình yếu ớt sức mạnh đi trị liệu Mộc Âm. Cũng đồng dạng là không có hiệu quả chút nào. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý Huyền Dạ cũng không đoái hoài tới trí tôn thể bài xích phản ứng. Mạnh mẽ cướp đoạt Mộc Âm quyền khống chế thân thể. Ý thức hòa vào trí tôn thể trong phút chốc. Lý Huyền Dạ lập tức cảm nhận được vô biên thống khổ giống như là biển gầm đem chính mình nhấn chìm. Kinh khủng đau đớn để Lý Huyền Dạ sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn nằm trên mặt đất. Liền dãy giụa động tác đều khó mà làm ra đến. Ngực phẳng phất bị vạn tấn đá tảng đè lên căn bản là không có cách hô hấp. Thậm chí ngay cả mở mắt ra đều không làm nổi. Đây chính là đường đường một phương thần vực ở tại thiên âm nữ thần trí tôn thần thể A. Thế mà lại suy yếu thành dáng vẻ ấy. Chẳng lẽ là mình hôn mê về sau. Mộc Âm và cái kia cửu thế luân hồi cốt chiến đấu qua à. Nhưng Lý Huyền Dạ nhận ra được. Bộ thân thể này bị thương tích. Cũng không phải là ngoại thương. Mà là trong nháy mắt uy thế tạo thành hiệu quả. Chỉ dựa vào uy thế có thể làm cho Mộc Âm bị thương thành như vậy. Cái kia cửu thế luân hồi cốt thực lực nên là kinh khủng cỡ nào. Tiên vương cấp. Có thể là tiên vương cấp. Lý Huyền Dạ thậm chí không lo nổi trên thân thể truyền đến thống khổ. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cửu thế luân hồi cốt phục sinh quá làm cho người rung động. Nó đến sẽ cho vạn giới thế cục hôm nay tạo thành thế nào ảnh hưởng. Căn bản là không có cách dự liệu. Lấy hiện tại vạn giới giới tu luyện toàn thể trình độ. Một cái hàng thật giá thật tiên vương cấp đều không lấy ra được. Chỉ có Thụy Nhã Hòa Thanh Âm dạng này thần chi sứ đồ mới có loại cấp bậc này sức mạnh. Nhưng thần chi sứ đồ là tổ thần đại biểu. Các nàng có năng lực đi ngăn được tổ thần cửu thế luân hồi cốt à? Nếu như này cửu thế luân hồi cốt người đến không tốt. Đối với giới tu luyện uy hiếp, thậm chí so với Thâm Uyên càng thêm đáng sợ à? Nửa ngày sau, Lý Huyền Dạ cảm giác thân thể cuối cùng là khôi phục một chút xíu khí lực. Hắn miễn cưỡng dựa vào này chút khí lực mở ra Mộc Âm trong cơ thể tiểu thế giới. Sau đó bản thể của hắn trực tiếp từ Mộc Âm trong cơ thể bay đi ra. Di tích đã triệt để biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái hình cung hố cát. Cồn cát đã bị nghiền thành trơn nhẵn tinh thể. Tỏa ra dường như đá kim cương như thế ánh sáng lộng lẫy. Đây nhất định cũng là cửu thế luân hồi cốt uy thế tạo thành kết quả. Thật là đáng sợ. Loại sức mạnh này quả thực làm người cảm thấy bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Mộc Âm đều suýt chút nữa chết tại dạng này uy thế phía dưới. Nếu như là Lý Huyền Dạ bản thể vừa rồi tại bên ngoài. E sợ trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. chôn vùi vào vô hình đi. Lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi. Lý Huyền Dạ đem Mộc Âm vác lên. Cấp tốc nhảy ra hố cát. Hướng về Thái Hạo rừng phương hướng chạy như điên. Quá hạt cát óng ánh đồi 10 phần nguy hiểm. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực. Căn bản không đủ để lang bạt nơi này. Thái Hạo rừng tuy rằng đồng dạng nguy hiểm. Nhưng Lý Huyền Dạ trước dù sao đi vào thăm dò quá. Biết nói ngoài rừng rậm vây vẫn tương đối an toàn. Chỉ cần chờ ở biên giới. Thì càng thêm không có nguy hiểm. Hơn nữa ở nơi đó có thể sẽ gặp phải cái khác cường giả trí tôn. Lý Huyền Dạ căn bản không biết nói làm sao lợi hại Thái Thượng Nguyên Thủy trời. Hơn nữa hiện tại Mộc Âm thương thế xem ra cũng quá mức nguy hiểm. Trong thời gian ngắn e sợ liền tỉnh lại đều khó khăn. Là tuyệt đối lại không chịu nổi một điểm đả kích thương tổn. Trước hết tìm một cái chỗ an toàn. Mới có thể cân nhắc chuyện khác. Một đường nhanh như chớp. Rốt cục đã tới Thái Hạo rừng biên giới. To lớn mà thông thiên cây mộc khác nào nhất nói không nhìn thấy cuối cự nhân thành tường. Để người nhìn mà phát khiếp. Lý Huyền Dạ không dám vào rừng rậm quá xa. Chỉ ở tít ngoài rìa địa phương. Tìm được một viên lớn bình thường cây. Ôm Mộc Âm bay đến cao mấy ngàn thước trên nhánh cây. Lấy ra Mộng Huyễn Thần Kiếm ở trên cây khô bổ xuống một cái sâu rãnh. Đào một cái lâm thời nhà bằng cây làm chỗ che chở. Trong không khí tràn ngập nhựa cây mùi thơm ngát. Còn có nồng nặc nguyên khí thông qua đại thụ kinh mạch thẩm thấu đi ra. Lý Huyền Dạ đem Mộc Âm thả xuống. Sau đó lục tung tùng phèo lấy ra mấy chục loại chữa thương thần dược. Lần lượt từng cái cho Mộc Âm ăn vào. Chỉ là phổ thông thần dược đối với cường giả trí tôn thân thể mà nói. Dược hiệu thật sự là quá mức yếu ớt. Liên tiếp đút mấy chục bình đan dược. Mộc Âm thương thế cũng không thấy chút nào có bất kỳ chuyển biến tốt. Lý Huyền Dạ cũng là lo lắng. Nghĩ ra đi tìm một chút xem có thể hay không tìm tới cái khác cường giả trí tôn bóng người. Hay là tìm tới có thể liên hệ ngoại giới biện pháp. Có thể mới vừa đi ra nhà bằng cây. Lý Huyền Dạ thân thể liền cứng lại rồi. Chẳng biết lúc nào, cây bên ngoài nhà bò đến rồi một con lông xù đại thanh trùng. Rất giống loại kia phổ thông thông sâu ăn lá. Thế nhưng hình thể muốn lớn hơn nhiều. Khí tức cũng rất kinh người. Mắt kép khóa chặt Lý Huyền Dạ trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ thậm chí đều có chút khó thở. Không cách nào nhúc nhích cảm giác. Hắn quả đoán lui trở về trong hốc cây. Còn tốt, này đại thanh trùng xem ra tựa hồ không có gì tính chất công kích. Không sẽ chủ động tấn công Lý Huyền Dạ. Thế nhưng bị như thế cái tên to xác buồn tại cửa ra vào. Muốn đi ra ngoài cũng thì càng thêm khó khăn. Lý Huyền Dạ cũng ý thức được một vấn đề. Này Thái Hạo rừng bên trong nói không chắc cái gì liền có thể bốc lên một con thực lực kinh khủng. Tiên thú đến, Lý Huyền Dạ một người đi bên ngoài hoạt động. 8/10 là một con đường chết. Không thể mạo hiểm, vẫn phải là bình tĩnh lại tâm tình nghĩ biện pháp. Nhìn mẹ nuôi sắc mặt càng ngày càng kém. Lý Huyền Dạ cũng lần thứ hai thử nghiệm dung nhập vào thế giới tinh thần của nàng bên trong. Lần này vẫn đúng là thành công. Có điều Lý Huyền Dạ chỗ đã thấy thế giới tinh thần. Cũng không có nhìn thấy Mộc Âm bóng người. Trái lại lần đầu tiên nhìn thấy người lại là Triệu Tuyền Cơ. Chuyện này, quả đoán là có cơ tình a. Lý Huyền Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoài ý liệu là, cái này Triệu Tuyền Cơ lại không phải ảo giác. Nàng nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc cũng lộ ra cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt. Lý Huyền Dạ một mặt ngẩn ngơ. Này tình huống thế nào? Triệu Tuyền Cơ tựa hồ đã nhận ra cái gì? Nói. Mộc Âm có phải là bị thương? Nói cho ta biết các ngươi ở nơi nào. Ta lập tức chạy tới. Lý Huyền Dạ tuy rằng còn không có phản ứng lại. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để Triệu Tuyền Cơ gặp vào thời khắc này xuất hiện ở Mộc Âm thế giới? Tinh thần bên trong, nhưng vẫn là liền vội vàng nói. Chúng ta ở Thái Hạo rừng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.